tất nhiên là nhớ rồi. Siwon cười nói, ở đây không phải thường xuyên có kẻ đoạt người đâu. Vậy Yoon-ho xấu hổ hỏi, Chae-chung có ở bên trong không? Có chứ, Siwon hảo tâm nói. Tôi đưa anh vào nhé. Cảm ơn, Yoon-ho vô cùng cao hứng. Bước vào tuyệt cấm, nhìn thấy Chae-chung đang ở cùng cậu con trai Tuấn Mỹ. Chae-chung ngồi trên người cậu con trai kia, ôm lấy cổ cậu ta, cười đầy vui vẻ. Chae-chung, Yoon-ho bước tới, vẻ mặt hoang mang nhìn Chae-chung. Anh tới đây làm gì? Chae-chung lạnh như băng, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh. Em có thể không tha thứ cho anh. Yoon-ho nghiêm túc nói, nhưng xin em đừng vì trả thù anh mà tự giày vò chính mình. Tôi đang tự giày vò chính mình sao? Chae-chung cười, tôi rất vui vẻ mà. Anh biết sai lầm anh phạm phải là không thể tha thứ. Yoon-ho thương tâm nhìn Chae-chung. Anh biết anh đã tổn thương em không bằng lòng tha thứ cho anh trong tình yêu cũng vậy, anh sẽ không tiếp tục quấn lấy em nữa, bây giờ anh đi đây. Yoon-ho lưu luyến nhìn Chae-chung một cái. Em nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Yoon-ho xoay người muốn đi. Lại nghe thấy cậu con trai cười nói. Hi-ung đây là kẻ khốn nạn hại anh khóc đến chết đi sống lại mà anh nói đó sao? Đúng vậy, hắn ta chẳng những khốn nạn, mà còn rất ngốc nữa. Chae-chung bước xuống người Yoon-su. Ung dung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Yoon-ho. Không phải anh muốn đi à, sao vẫn còn chưa đi vậy? Cậu ta là Yoon-ho hỏi. Tôi là em trai của anh ấy. Yoon-su vươn tay. Tôi là Kim Yoon-su, à, em trai. Yoon-ho lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Này, Chae-chung đánh thức Yoon-ho đang ngơ ngác. Tôi đói rồi, về nhà nấu đồ ăn đi. Về nhà? Yoon-ho không thể tin nổi. Về nhà ai? Đương nhiên là về nhà tôi rồi, Chae-chung khinh thường nói. Chẳng lẽ quay về nhà BCOG à được, Yoon-ho theo đằng sau Chae-chung. Vui vẻ nở nụ cười, lâu ngày không gặp. Yoon-su không đi cùng sao? Nó tới làm gì? Làm bóng đèn điện à? Ừm. Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu nhé, buổi tối anh phải thể hiện cho thật tốt đấy. Anh biết rồi, tôi là nói nấu đồ ăn cho thật ngon vào, không phải bộ dạng sắc lang đâu. Không thành vấn đề, hoàn cách chương.